Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, gặp lại Thanh Long. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Sở Nam Phong đám người, ánh mắt rơi vào Bách Thảo tiên tử trên người nói: "Bách Thảo tiên tử, nơi đây hài cốt ngươi tạm thời đừng nhúc nhích. Ta mặc dù nghe không hiểu chúng nó nói chuyện, thế nhưng bởi vì ta trước đây cùng Thanh Long quanh năm tiếp xúc, cho nên đối chúng nó một ít đặc định động tác đều có chút dài. Chúng nó tựa hồ rất không cao hứng ngươi động những thứ này hài cốt, lại cử động lời nói, có thể sẽ dẫn tới càng đại xung hơn đột." Bách Thảo tiên tử cười nói: "Cái kia, Thái tử điện hạ, người có thể nghĩ biện pháp làm một ít những thứ này hài cốt sao? Hoặc là một ít long tinh máu cũng được, chỉ ít hiện tại không được. Ta và Thanh Long huyết chi khế ước cũng giải trừ, mọi người cảnh giác một ít, không muốn tùy ý xuất thủ. Rồng loại này linh thú tính khí rất táo bạo, hơn nữa rất hiểu tính người. Người nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận chúng nó, hậu quả khó mà lường được." Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lên trời bên bay tới ba con Thanh Long, trên mặt mơ hồ có chút kích động nói: "Hơn nữa, chúng ta lần này tới không phải vì dẫn tới xung đột, mà là phải nghĩ biện pháp khiến cái này Long Ly mở cái chỗ này." Sở Thiên Nam đám người liếc mắt, nhìn nhau, thu hồi vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy Trình Thanh Hàn ngang nhiên xông qua. Ba con Thanh Long chớp mắt đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Bên trong một con Thanh Long đứng ở Trình Thanh Hàn trước người, đèn lồng mắt to gắt gao chừng lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn hô hấp cũng dồn dập, chậm rãi vươn tay, hướng phía Thanh Long thăm dò qua. Gào gừ, đột nhiên, Thanh Long rít lên một tiếng, hé ra miệng rộng, hướng phía Trình Thanh Hàn phun ra một đạo hỏa trụ. Thanh Long đột nhiên công kích, hù dọa Sở Thiên Nam đám người vừa nhảy. Tề Khải vọt tới Trình Thanh Hàn trước người, tế xuất đen kịt cái khiên, liền muốn ngăn cản ở trước mặt mọi người. Trình Thanh Hàn một tay lấy hắn đẩy ra. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Trình Thanh Hàn trước người nhiều hơn hai cái người sắt. Hai cái người sắt mỗi người dẫn theo một thanh đại trường đao. Mắt thấy hỏa trụ phun đến trước người, hai cái người sắt nhất tề một trường đao chém đi tới. Sau đó dùng sức đi lên vẩy một cái. Hỏa trụ vừa mới đụng tới hai thanh đại trường đao, một cái bước ngoặt lớn, chia làm ba phần, oanh kích tại trong hư không. Hư không một trận oanh động, nóng bỏng hỏa diễm như là đem toàn bộ thế giới châm lửa. Gào gừ, một đạo hỏa diễm trụ không có mang tới bất kỳ hiệu quả nào. Thanh Long giận tím mặt, thân hình lóe lên, dãy giụa long khu, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới Trình Thanh Hàn trước người. Tề Khải thấy thế, hai tay nắm lấy đen kịt cái khiên đập lên. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng đánh, Tề Khải liền người mang khiên bay ra mấy trượng xa, bị Tô Tú Quyên một cái giữ chặt, đánh bay Tề Khải. Thanh Long vọt tới Trình Thanh Hàn trước người, đuôi rồng bỗng nhiên phủ đầu kéo xuống, đuôi rồng oanh kích tại trong hư không, phát ra trận trận nổ đùng, hư không đều gần như vặn vẹo. Tạ Minh Viễn cùng Lục Vân An liếc mắt nhìn nhau, Lục Vân An hai tay nắm một thanh búa tạ, một cái búa hướng phía Thanh Long nện xuống tới đuôi rồng kén xuống dưới. Tạ Minh Viễn trước người xuất hiện một thanh ngân kiếm, hai tay bao trùm tại ngân kiếm chuôi kiếm, dùng sức nhất truyền, vụt vụt vụt, vụt liên tiếp đồ sắt đua tiếng thanh âm vang lên. 9981 thanh trường kiếm hình thành một cái thái cực hình cung, hướng phía Thanh Long long thủ đâm ra đi. Gào gừ, Thanh Long một trận gào thét, toàn thân đột nhiên tóe ra vạn điều tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen hướng về tứ phía biện pháp đánh tới. Đánh vào thái cực hình cung bên trên, đánh vào thiết chùy bên trên, đánh vào Tạ Minh Viễn cùng Lục Vân An trên người. Một trận đùng đùng tiếng vang vang lên, thái cực hình cung vỡ nát, thiết chùy trực tiếp rời khỏi tay. Tạ Minh Viễn cùng Lục Vân An hai người kìm lòng không được phát ra một tiếng thét chói tai, toàn thân đánh run rẩy, tóc dựng lên. Thanh Long thấy thế, há mồm hướng phía Trình Thanh Hàn chính là phun ra một đạo cỡ thùng nước lôi điện màu đen. Điện hạ, mau tránh. Sở Thiên Nam kinh hãi gần chết, nhào tới, liền muốn đẩy ra Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái. 16 tấm phù triện hầu như trong nháy mắt hất ra. 16 tấm phù triện kéo thật dài phần đuôi, hình thành một con hắc long, phá tan lôi điện màu đen, nặng nề mà đánh vào thanh long long thủ bên trên, đem thanh long đánh bay đi ra ngoài. Thanh long trên không trung liên tục lật mấy cái thân, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở hắc long bầu trời, hé ra miệng rộng, một ngụm hướng phía hắc long long thủ liền muốn cắn. Một chút hoàng quang từ Trình Thanh Hàn đan điền lao ra. Mù mịt thế giới biến thành cát vàng khắp nơi trên đất thế giới. Thanh long cùng hắc long khoảng cách lập tức trở nên xa không thể chạm. Mà Trình Thanh Hàn dĩ nhiên xuất hiện ở hắc long long thủ bên trên. Hắc long lúc này như trước gầm thét hướng phía thanh long tiến lên. Thanh long đèn lồng cao thấp đỏ tươi trong con ngươi lóe ra lãnh mang. Dãy giụa long khu hóa thành chớp điện, trước mặt công qua đây. Trình Thanh Hàn thấy thế, nhảy lên một cái, rơi vào hắc long long thủ bên trên. Thân thể hơi nhỏ bé lui lại lập tức ổn định thân hình. Mắt thấy thanh long xa xa liên tục phun ra ba miệng hỏa diễm trụ. Trình Thanh Hàn hai tay cực nhanh từ bên hông lấy ra một lần lại một lần 16 tấm hắc sắc phù. Triện, theo lấy hai tay hắn liên tục hất ra. Trong hư không, 9 con hắc long gầm thét phá tan hỏa diễm trụ, nhất tề đánh vào thanh long trên người. Thanh long trực tiếp bị đánh bay xuống dưới. Thân hình khổng lồ rơi rụng tại cát vàng bên trong. Toàn bộ thế giới cát vàng một trận lay động, biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra trước kia mù mịt thế giới, mà thanh long đã rơi đập hố sâu. 9 con hắc long hiển nhiên không bỏ qua, nhất tề hướng phía hố sâu lao xuống. Oanh, 9 con hắc long đụng vào trong hố sâu. Một tiếng ầm vang, đất bằng bốc lên cao trăm trượng mảnh vụn. Trong phạm vi một dặm, nhìn không thấy gang tấc khoảng cách. Mặt khác hai con thanh long thấy thế, đỏ tươi con ngươi chừng lấy Trình Thanh Hàn. Rất có một cổ lập tức xuất thủ kích động. Trình Thanh Hàn huyền phù tại không trung, quan sát dưới thân mảnh vụn, nhỏ bé khẽ cau mày. Đột nhiên, Trình Thanh Hàn lỗ tai hơi động một chút, 16 cái người sắt khôi lỗi xuất hiện ở trước người hắn. Tản mát mở ra, theo lấy hai tay hắn 10 ngón tay cực nhanh run run. 16 cái người sắt hóa thành một cái cao tới 10 trượng cự nhân người sắt. Mà Trình Thanh Hàn biến mất không thấy gì nữa. Uống, quát to một tiếng, cự nhân người sắt đột nhiên một quyền nện vào bên trên hư không. Rên rỉ một tiếng, tại cự nhân người sắt hướng tay phải, thanh long lao ra, toàn thân máu me đầm đìa. Cự nhân người sắt lăng không bước ra một cước, thế giới cát vàng xuất hiện lần nữa. Cự nhân người sắt xuất hiện ở thanh long trước người. Thanh long thấy thế, liên tục phun ra số miệng hỏa diễm trụ, cực nhanh dãy giụa thân thể, dĩ nhiên liền muốn tiêu thất ở trong hư không. Không sai, thanh long. Nguyên lai người sẽ còn một chiêu này. Cười to một tiếng, người sắt cự nhân lần nữa quỷ dị mà xuất hiện tại thanh long phía sau. Hai tay cầm lấy nó đuôi rồng, dùng sức hất một cái. Thanh long thân hình khổng lồ trên không trung liên tục lật hơn 10 cái vòng. Sau đó lảo đảo, một đầu hướng về mặt đất mới ngã xuống. Mặt khác hai con thanh long thấy thế, nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía cự nhân người sắt liền muốn đánh tới. Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy thanh long rơi rụng thân hình tại trong hư không dừng lại. Thân hình khổng lồ hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện ở cự nhân người sắt trước người. Cự nhân người sắt ầm ầm sụp đổ. Lộ ra bên trong Trình Thanh Hàn đi ra. Một người một rồng thật lâu đối mặt. Hồi lâu, thanh long gào thét liên tục. Vây quanh Trình Thanh Hàn cực nhanh xoay tròn. Hắn mấy con rồng thấy thế, từng cái ngửa đầu hướng phía trời cao gào thét, như là đang tức giận đồng dạng. Cuối cùng, thanh long dừng lại, long khu quấn vòng quanh Trình Thanh Hàn. Hai đầu rồng râu hướng về Trình Thanh Hàn mặt mũi thăm dò qua. Trong miệng không ngừng mà hướng phía hắn rồng phát sinh than nhẹ. Qua đã lâu, cái khác bảy con rồng nhao nhao đình chỉ than nhẹ. Từng cái gào thét sẽ phải rời khỏi. Trình Thanh Hàn thấy thế, vội hỏi, Thanh Long, để chúng nó chớ đi. Ta có việc theo chân chúng nó nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.